Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Lão Không Biết Xấu Hổ, Thánh Đường Đào, lâu không gặp không có mở ra tiếp khách phòng khách ở sáng sớm mặt trời mọc lúc mở ra. Mở cửa lớn ra hai đội quân dự bị kỵ sĩ dọc theo sườn núi mà xuống. Mỗi một nấc thang lên, đều sẽ lưu lại hai người, thẳng tắp đứng thẳng. Quân dự bị bọn kỵ sĩ lần lượt mà xuống, làm 333 giai bậc thang đều đứng đầy người sau. Xa xa đoàn người đi tới, Tần Nhiên, Sakri sóng vai mà đi, ở tại bọn hắn trước một bước nhưng là Ni Trai cùng một vị không biết họ tên thánh đường chấp sự. Tốt chói mắt, Sakri nhìn những kia trên người mặc màu trắng bạc khôi giáp quân dự bị kỵ sĩ. Hai mắt phảng phất là bị ngày ánh sáng phản xạ. Lung lay một phát, không tự chủ được chặn lại rồi hai mắt, Tần Nhiên cũng theo liếc mắt nhìn những này toàn thân dạng người rực rỡ. Sặc sỡ lóa mắt quân dự bị kỵ sĩ, lập tức ánh mắt liền nhìn về phía vị kia không biết họ tên thánh đường chấp sự. Những kia quân dự bị kỵ sĩ mặc dù không tệ, nhưng chân chính khiến người ta lưu ý nhưng là vị này thánh đường chấp sự. Đối phương khí tức đã xuất hiện suy kiệt. Liền như cùng đối phương tuổi biểu hiện ra như vậy già yếu. Dựa theo thần bí chắc tính toán già yếu. Thế nhưng đối phương thân thủ như trước mạnh mẽ. 333 giai bậc thang ở đối phương dưới chân. Thực sự là như dẫm trên đất bằng. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn chính là, thánh đường thành viên nhìn về phía ánh mắt của đối phương. Cái kia đã không đơn thuần là tôn kính. Hoàn toàn có thể nói là sùng kính rồi. Xa xa so với nhìn về phía hắn kinh hỉ, hoài nghi, muốn làm người thoải mái nhiều lắm Mani cuối cùng cũng coi như tới rồi. Sakri thở dài, hơn 300 giai bậc thang tự nhiên không bị mỗi ngày duy trì rèn luyện hắn để ở trong lòng. Thế nhưng những kia quân dự bị kỵ sĩ ánh mắt, nhưng làm chúng ta cảnh sát trưởng có chút không chịu được. Trên thực tế, Tần Nhiên cũng có chút không dễ chịu, bất quá, che giấu rất tốt thôi. Mời tới bên này, không biết họ tên thánh đường chấp sự cẩn thận tỉ mỉ khom lưng. Làm ra dấu tay xin mời, Ni Trai cũng là như thế. Thậm chí, trên mặt còn duy trì nghiêm túc, cùng với một loại chưa từng gặp thần thánh. Sakri nhìn chằm chằm Ni Trai, nếu không là gặp đối phương không được điều dáng dấp. Hắn suýt chút nữa liền bị đã lừa gạt đi tới, hướng về phía Ni Trai trừng mắt nhìn Ni Trai muốn nói cái gì, nhưng lại cứng rắn sống nhịn xuống đi dáng dấp. Sakri nở nụ cười cùng sau lưng Tần Nhiên đi vào thánh đường tiếp khách phòng khách. Có tới cao 10m2 phiến chất liệu đá sau đại môn, là một cái cùng cửa lớn lẫn nhau xứng đôi phòng khách. Rộng rãi một từ, đã không thích hợp nơi này. Rộng rãi dường như một cái thành thị quảng trường, mới phù hợp cái đại sảnh này hình dung, từng thanh chất liệu đá cái ghế lấy chính giữa đại sảnh là chấm tròn. Hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi, cũng không có đạt đến đại sảnh phần cuối, mà là tập hợp được rồi 1,111 cái ghế. Trong đó 1.000 cái ghế phân tán ở xung quanh, 11 cái ghế nhưng ở chính giữa, một cái tối ở giữa. Hai bên 5 chiếc, rất hiển nhiên, trước mắt cái ghế bày ra là có chính mình quy luật cùng. Ý nghĩa, vị kia không biết tên chấp sự cũng đi tới vị trí giữa. Nhưng không có ngồi xuống, mà là lại một lần hướng về Tần Nhiên làm một cái thủ hiệu mời. Nhưng ta lựa chọn sao? Tần Nhiên nhìn trước mắt 11 cái ghế, không khỏi nháy lông mày. Theo bản năng, hắn đem này cho rằng một lần thử thách. Vị kia hưu chỗ ngồi hẳn là ở một người trong đó chứ. Tần Nhiên như vậy nghĩ, căn bản không để ý đến vị kia không biết tên chấp sự ra hiệu. Trực tiếp lựa chọn 11 cái ghế ở ngoài vị trí ngồi xuống. Một cái tự do ở 11 cái ghế ở ngoài, nhưng ở hơn 1.000 cái ghế bên trong cực kỳ cao vị trí. Thấy cảnh này, đứng ở không biết tên chấp sự phía sau Ni Trai đầu tiên là mở chừng hai mắt. Sau đó, không thể làm gì vừa che mặt, động tác như thế, rước lấy không biết tên chấp sự căm tức, Ni Trai lập tức cúi đầu khom người, không biết tên đứng đầu nhíu nhíu mày. Cuối cùng nhưng cũng không nói gì, mà là xoay người hướng về Tần Nhiên lộ ra một cái nụ cười. Hoan nghênh trở về, Hưu Thánh kỵ sĩ các hạ. Âm thanh vốn là không cao, không thấp, nhưng ở toàn bộ tiếp khách bên trong đại sảnh uốn lượn sau, âm thanh thì lại trở nên cao vút, to rõ, gần giống như là một cái tín hiệu, bên ngoài chờ đợi hồi lâu quân dự bị bọn kỵ sĩ. Đồng thời hô to, hoan nghênh trở về, Hưu Thánh kỵ sĩ các hạ, hoan nghênh trở về, Hưu Thánh kỵ sĩ các hạ, ngoặc kép chấm chấm, một tiếng đón lấy một tiếng, âm thanh như sóng, sóng chiều lăn lộn, truyền khắp toàn bộ thánh đường. Những kia lẳng lặng chờ đợi tin tức thánh đường các thành viên, vào đúng lúc này đều dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Ni có vị đại nhân kia thử thách. Không sai được, mừng rỡ cảm giác, tràn ngập ở những người này trong lòng, mà Tần Nhiên nơi này, thực sự là vô cùng gay gâu. Làm Ni trai vẻ mặt xuất hiện biến hóa lúc, Tần Nhiên liền phát hiện không đúng, mà vị kia không biết tên chấp sự lời nói vừa ra khỏi miệng. Tần Nhiên liền biết mình bị lừa rồi. Hưu nguyên bản chỗ ngồi căn bản không ở cái kia 11 cái ghế bên trong, mà là ở hắn ngồi xuống phụ cận. Thế nhưng, trước mắt không biết tên chấp sự nhưng dùng hành động, nhường hắn vào trước là chủ, đem không biết đã biến thành sự thực. Hắn biết rõ, trải qua vừa một phát, cho dù hắn không thừa nhận thân phận của hắn, cũng là vô dụng, bởi vì, thánh đường là thừa nhận. Nói đơn giản, thánh đường nếu như lúc trước hoài nghi hắn là vị kia hưu truyền thế, hiện tại chính là thẳng thắn nhận rồi. Truyền khắp thánh đường đảo âm thanh, liền đủ để chứng minh tất cả. Thật như cùng ta bạn tốt Sakri suy đoán như vậy, thánh đường cục diện trở nên bết bát như thế sao? Bất luận ta có hay không là vị kia hưu thánh kỵ sĩ truyền thế, các ngươi đều phải đem ta cho rằng thật sao? Tần Nhiên nheo lại hai mắt, lời nói mang theo sự châm chọc hỏi, không biết tên thánh đường chấp sự không nói gì, chỉ là khoát tay áo một cái, chỉ Tần Nhiên, hoặc là nói chuẩn xác là, Tần Nhiên ngồi chất liệu đá, ngươi là nói ta ngồi xuống cái ghế sao, nó có cái gì, Tần Nhiên nói, liền quan sát trước mắt chất liệu đá cái ghế, rất phổ thông, không có đặc biệt gì, nhưng ở Ni Chai ra hiệu dưới, Tần Nhiên giơ tay dùng lòng bàn tay sờ soạng một phát cái ghế đem thủ hạ mặt sau. Cả người mặt nhưng quái lạ lên. Hưu, ở cái ghế đem thủ hạ, khắc dấu hai chữ này. Tần Nhiên ngón tay vừa qua, liền có thể xác định, ngươi làm trò xiếc gì. Tần Nhiên nhìn không biết tên thánh đường chấp sự. Chân mày cau lại, hắn không tin cái gì trùng hợp. Hình ảnh trước mắt, tất nhiên là đối phương dùng cái gì không biết tên thủ đoạn. Đây là hưu ở tuổi nhỏ lúc khắc xuống, ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài. Không có ai biết, mà ta cũng là ở sáng sớm hôm nay mới biết. Vì lẽ đó, Ni trai khuôn mặt quái lạ nói. Vì lẽ đó, các ngươi thì càng thêm cho rằng ta là vị kia thánh kỵ sĩ truyền thế. Đặc biệt là trên người ta xuất hiện tương tự thánh đường lực lượng sức mạnh. Tần Nhiên nói vừa nhấc tay phải, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện nhàn nhạt hào quang màu trắng. Đó là một loại ấm áp lòng người sức mạnh, khiến người ta cảm thấy một loại không tên yên tĩnh cả mần ni nhưng cùng thánh đường lực lượng. Nhưng có rõ ràng không giống, đó là một luồng vượt xa thánh đường lực lượng sức sống tràn trề. Cũng không có thánh đường lực lượng nghiêm nghị, túc sát cảm, càng thêm không có hai người chuyển đổi. Hiện tại mời các ngươi nhìn rõ ràng, ta có ánh nắng ban mai lực lượng cùng thánh đường lực lượng khác nhau. Tần Nhiên nói rằng, Ni trai, ở, đi ghi chép hưu chuyển thế 2567. Diễn sinh ra ngoài ngạch thánh đường lực lượng, tên là ánh nắng ban mai lực lượng, để vào truyền thừa chi điện. Cung hậu nhân tìm đọc, phải, không biết tên chấp sự mở miệng lần nữa, ngươi có xấu hổ hay không? Tần Nhiên mặt trầm như nước, Sakri thì lại nổi giận đùng đùng mở miệng, không biết tên chấp sự nhưng mặt mỉm cười, lấy ôn hòa ánh mắt chỉ nhìn Tần Nhiên cùng Sakri, căn bản không để ý Sakri quát hỏi, tự tựa hồ lại đang hỏi Scree, mặt là cái gì? Hết chương.